Quy 12 chương 4, Claudio thời khắc đen tối nhất. Claudio không nghĩ tới chỉ thông qua chỉ là một trận chiến tranh, liền để hắn thực hiện từ chế rêu Tristan tới lý giải Tristan, lại đến trở thành Tristan tuần hoàn. Tưởng tượng mấy tháng trước hắn cùng em trai Alistair, còn có vẻ sạ sĩ án gia tộc số 1 địch nhân cổ lì hoàn thành kết minh thời điểm còn lòng tin tràn đầy, cảm thấy hợp tam phương chi lực có thể dễ như trở bàn tay đánh bại ạ cùng nàng Tây Cảnh Liên Quân. Claudio thậm chí đã bắt đầu sớm tính toán lên sau chiến tranh thổ địa phân phối. Sau lưng của hắn thứ tử liên minh động tác cũng rất nhanh, ngoại trừ thuyết phục Thung Lũng Mai một đám quý tộc lãnh chúa âm thầm phản chiến bên ngoài, thứ tử liên minh sứ giả còn chạy tới Thung Lũng Vàng. Muốn thừa dịp nơi đó đại chiến vừa mới kết thúc, thế cục vẫn chưa ổn định, nhìn xem có cái gì tiện nghi có thể vớt, cũng có thể sớm bắt đầu tiến hành bố trí, dạng này đợi đến ai ạ binh bại, Claudio liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất tiếp nhận Thung Lũng Mai cùng Thung Lũng Vàng. Còn lại Tây Cảnh Claudio tạm thời không có ý định muốn, bởi vì nơi đó là hai ngày nghỉ giáo địa bàn, coi như cầm ở trong tay cũng không tốt quản lý, không bằng ném cho Cổ Lỷ cùng Alistair, để bọn hắn đi đau đầu. Tóm lại Claudio đã đem mọi thứ đều hoạch định xong, duy chỉ có không có quy hoạch tới chính mình sẽ chiến bại. Tập kết 3 nhà binh lực, còn có 2 đầu cự long cùng may mắn còn sống sót những cái kia dự tộc người tương trợ, lại chiếm cứ lây cửa sừng hiệu dạng này kiên thành, kết quả chiến đấu lại chỉ kéo dài không đến nửa ngày thời gian. Hơn nữa từ khoảnh khắc đầu tiên liền hoàn toàn mất khống chế. Trong thành không ít người còn đang nghị luận tối hôm qua trên bầu trời tiếng vang cùng hỏa diễm là cái gì, mà buổi trưa một số người lại thấy được trên đỉnh đầu xuất hiện kỳ quái vật thể. Vật kia không có cánh, lại có thể tại bên trên bầu trời bay lượn, sau lưng còn kéo lấy thật dài màu quýt cái đuôi. Tốc độ phi hành nhanh không hợp thói thường. Bất quá mấy cái nháy mắt liền bay đến cửa sừng hiệu trên không, sau đó đâm đầu vào cửa thành bên cạnh một tòa tháp lâu. Tiếp lấy phụ cận mọi người liền thấy được làm bọn hắn cả đời khó quên một màn, chỉ thấy màu đen khói đặc đằng không mà lên, đại địa dường như cũng chấn động một cái, tòa kia dùng tảng đá lũy lên kiên cố tháp lâu trong khoảnh khắc liền hóa thành phế tích, ngay tiếp theo một bên nửa phiến cửa thành cũng biến mất không thấy gì nữa. Trên bờ dạ tịt đại lục các cư dân bản địa bao lâu gặp qua khủng bố như vậy bá đạo tập kích, huống hồ cái này tập kích vẫn là từ trên trời giáng xuống. Tăng thêm trước đó thứ bảy tự mình ra tay, giết chết Solomon cùng hắn cơ hồ tất cả đại quân nghe đồn, rất dễ dàng liền lại khiến người ta liên tưởng đến thần phạt cái từ này. Có lẽ cũng chỉ có thần phạt khả năng giải thích vừa rồi một kích kia tại sao lại có đáng sợ như vậy uy lực. Lần này không chỉ là thủ thành bộ đội, ngay cả Claudio mấy người cũng bị hù dọa. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch những cái kia dự tộc người cùng kia hai đầu cự long tối hôm qua vì cái gì chưa có trở về. Claudio cảm giác buồng tim của mình đều đột nhiên ngừng một cái trước mắt, hắn bị một loại to lớn không thể diễn tả sợ hãi bao phủ. Lo lắng loại kia kéo lấy màu quýt cái đuôi đồ vật sau một khắc cũng biết rơi xuống trên đầu của hắn đến, Claudio đã dùng hết khí lực toàn thân, mới khắc chế chính mình co càng chạy trốn xúc động. Mà chủ soái như thế người phía dưới tâm thái thì càng là có thể tưởng tượng được, làm hạ quân đội xuất hiện tại cửa sừng hiệu cái kia đã biến mất cổng chính phía trước lúc, thành nội quân coi giữ sĩ khí trên thực tế đã gần như hỏng mất. Chỉ có thua tức giận Cổ Lỷ vẫn như cũ trừng mắt đỏ bừng hai mắt, gào thét lớn muốn bộ hạ xuất kích, Á Lỷ thở ánh mắt phức tạp, bất quá hắn cũng rõ ràng thua trận một trận chiến này mang đến hậu quả nghiêm trọng. Bởi vậy hắn cuối cùng cũng cắn răng lựa chọn tiếp tục chiến đấu xuống dưới, Claudio thấy thế cũng chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Bất quá mặc kệ trong lòng ba người đến tột cùng mang tâm tư gì, bọn hắn đều không thể sửa đổi sắp lạc bại sự thật. Đặc biệt là làm ạ cùng quân đội của nàng tiến vào trong thành sau, đội súng kiếp tại chật hẹp trên đường phố phát huy lực phá hoại đã vượt xa kỵ binh. Địch nhân đối diện thường thường còn không có chạy đến trước mặt liền đã ngã xuống hơn phân nửa, mà những người còn lại cũng bị cái này khó có thể lý giải được một màn kinh khủng dọa đến chiến ý hoàn toàn không có, bỏ xuống vũ khí trong tay quay người chạy trốn. Mắt thấy bại cục đã định ngoại trừ đã hoàn toàn điên mất Cố Ly, Claudio cùng Á Lỷ Tở cuối cùng đều lựa chọn dẫn đầu số ít tinh nhuệ phá vây. Bọn hắn không có từ cửa lớn chạy trốn, bởi vì cái hướng kia khẳng định sẽ đụng phải những cái kia khó chơi Tây Cảnh người. Á Lỷ Tở cùng Claudio lúc này đã bị ạ cho đánh sợ, bọn hắn cuối cùng lựa chọn dùng dây thừng hạ xuống dốc đứng vách núi. Mặc dù thành công thoát khốn đồng thời thuận lợi về tới trên lãnh địa, nhưng là từ đó về sau Claudio cũng có chút cơm nước không vào. Bởi vì lần này hắn đối mặt đối thủ thật sự là quá cường đại, ai ạ mang đến cho hắn cảm giác gáp bách thậm chí so với lúc trước Solomon còn muốn lớn. Mặc cho Claudio suy nghĩ nát óc, cũng tìm không ra đánh bại ạ phương pháp, hơn nữa bị hắn gửi ở kỳ vọng cao, một mực vì hắn buôn tẩu mưu đồ thứ tử liên minh, cũng giống nhau rơi vào trầm mặc. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối thủ một đường quét ngang, đầu tiên là cướp đoạt Hồng Nguyên, tiếp lấy lại bằng tốc độ kinh người chiếm lĩnh Trăng Non, lục địa mới các vùng. Đồng thời những cái kia nguyên bản tìm nơi nương tựa Claudio lãnh chúa, khi nhìn đến ai ạ cùng nàng Tây Cảnh đại quân khí thế như hồng sau cũng bắt đầu lung lay. Claudio biến nghi thần nghi quỷ lên, không biết mình còn có thể tín nhiệm người nào, hắn hiện tại xem ai cũng giống như phản đồ, cũng không dám lại âm thầm gặp gỡ thủ hạ phong thần, lo lắng sẽ đi vào Tristan góp chân. Cuối cùng cùng đường mặt lộ gần như sụp đổ, Claudio lựa chọn chủ động hướng ạ đầu hàng, cũng tiếp nhận ai ạ mở ra ba cái điều kiện. Hắn công khai tuyên bố từ bỏ hoàng vị tranh đoạt, giao ra tại cửa sừng hiệu như hại Tristan phản đồ Ivan, trừ cái đó ra còn mang theo thứ tử liên minh thủ lĩnh cùng đi sư tâm thành nhất kiến ai ấy ạ. Con thỏ tiểu thư đối với thứ tử liên minh cái này đoạn thời gian gần nhất phi tốc quật khởi tổ chức thần bí phía sau mà người lãnh đạo thân phận cũng thật cảm thấy hứng thú. Có thể nghĩ ra đem gia tộc đám con trai thứ lực lượng liên hợp lại cùng nhau ra hỏa hiển nhiên không phải một người đơn giản, bọn hắn thậm chí còn suýt nữa đem Claudio vị này con trai thứ cho thật nâng lên hoàng vị. Bất quá tại nhìn thấy Claudio sau, ai á lại không nhìn thấy trong truyền thuyết kia hắc thủ phía sau màn, chỉ có leo cái này phụ trách chân chạy ra hỏa. Lão bản của ngươi đâu? Con thỏ tiểu thư hỏi, hắn là sợ ta giết hắn, cho nên không dám tới gặp ta sao? Nữ vương nói đùa, ta rất sớm trước liền cùng ngài đã từng quen biết, biết rõ ngài là người, hứa hẹn qua sẽ không tổn thương chúng ta liền tuyệt đối sẽ không tổn thương chúng ta, mặc kệ hiện tại vẫn là tương lai. Leo cúi người chào nói, ta là đã nói như vậy, bất quá là có điều kiện, ta nhất định phải nhìn thấy thứ tử liên minh thủ lĩnh. Chờ chút, người kia nên không phải là ngươi đi. Ai ạ kinh ngạc nói. Leo nháy nháy mắt, không sai, ta vẫn luôn tại thế lực khắp nơi ngay dưới mắt, nhưng là cũng chính vì vậy không có người sẽ hoài nghi ta cái này cho thứ tử liên minh chạy khắp nơi chân tiểu nhân vật sẽ là phía sau màn chân chính thủ lĩnh, cái thân phận này chính là ta tốt nhất ngụy trang. Ừm, ngươi cũng là vẫn rất giàu hoạt. Ta coi như đây là ngài đối ta khích lệ à, sau đó ta sẽ đem danh sách thành viên giao cho ngài cũng đem thứ tử liên minh giải tán. Kia về sau ngươi dự định làm gì? Ta không biết rõ, có thể sẽ tại nông thôn tìm địa phương nào đủ loại trồng chút hoa a. Leo nhún vai nói. Kia tài năng của ngươi khó tránh khỏi có chút lãng phí. Ai ơi à nói, ta chuẩn bị tổ kiến một chi hạm đội cũng thành lập sứ đoàn, đi biển cả một bên khác đại lục khác bên trên đi dạo, ngươi như thế am hiểu giao tế cùng chính trị, không bằng cũng gia nhập sứ đoàn a. Cái này, ta phải suy nghĩ một chút. Leo mặc dù có chút tâm động, nhưng không có ngay đầu tiên đáp ứng. Vậy ngươi nghĩ đi. Ai à nói xong lại nhìn về phía Claudio, đã ta ba cái điều kiện ngươi cũng hài lòng, vậy liền đem phần này thư đầu hàng kia, em trai ngươi 2 tháng trước chết trận, cho nên ngươi bây giờ hẳn là ẻ đùa hai còn sót lại huyết mạch, có thể đại biểu gia tộc từ bỏ hoàng vị. Claudio nghe vậy trong mắt có không cam lòng, có phẫn nộ, có thống khổ. Bất quá cuối cùng vẫn trung thực cầm viết lên, tại dưới tờ giấy trắng ký xuống tên của mình. Theo ngòi bút của hắn rời đi mặt giấy, cũng mang ý nghĩa một cái vương triều hoàn toàn hạ màn, cùng đồng thời cũng tuyên cáo một cái khác thời đại mới đến. Quy 12 chương 5, bị để mắt tới lục địa mới công tước. Mặc dù đến sư tâm thành đã gần một năm rưỡi, nhưng là Thomas vẫn như cũ không phải rất quen thuộc cuộc sống ở nơi này. Toàn này trên bờ dạ tịt đại lục đệ nhất đại thành bên trong sinh sống gần 400.000 người, cái này còn không có tính những cái kia đến làm ăn thương nhân, mộ danh mà đến lữ nhân, cùng đến tìm sinh hoạt lính đánh thuê, lưu dân. Cái này cũng khiến cho sư tâm thành bên trong nhân viên cấu thành vô cùng phức tạp, lại thêm lúc trước còn trải qua mấy trận chiến loạn, ải ạ mới vừa vào thành thời điểm nơi này chỉ an tình trạng cũng không lạc quan. Trộm cướp, cướp bóc thậm chí giết người các loại ác tính vụ án nhiều lần có xảy ra. Sau đó Thomas được bổ nhiệm làm quan trị an, trải qua hắn đại lực sửa trị, tòa thành thị này rất nhanh liền lại khôi phục trật tự. Đặc biệt theo ải ạ thu phục lục địa mới, làm cho này ngoài đại lục thương đoàn lại có thể đến sư tâm thành tiến hành mậu dịch, cũng khiến tòa thành thị này lần nữa náo nhiệt. Nhưng ở phần này phồn vinh cùng hòa bình phía dưới phạm tội cũng không có biến mất, mặc kệ là các quý tộc tự mình dơ bẩn hoạt động, vẫn là rắc rối phức tạp giống như mê cung trong khu ổ chuột ẩn giấu tội ác, đều để Thomas rất đau đầu. Cứ việc nữ vương đã quyết định đối trong thành tam đại khu ổ chuột tiến hành chỉnh đốn và cải cách, nhưng là toàn bộ hoàn thành đoán chừng nhanh nhất cũng muốn 2 năm sau. Mặt khác theo 2 ngày nghỉ giáo đến trong thành quý tộc cũng thu liễm rất nhiều, chỉ là bọn hắn cũng không có hoàn toàn ra đi thực, chỉ là một chút động tác nhỏ biến bí mật hơn. Tỷ như đầu tuần Thomas liền được tình báo, xuất lĩnh đội phòng giữ phá hủy một nhà chuyên môn là quý tộc cung cấp tư nhân phục vụ cao cấp ký viện. Nghe nói nơi đó ra qua không ít mạng người, bởi vì kẻ có tiền ham mê thường thường vô cùng kỳ lạ. Thomas còn tìm hiểu nguồn gốc bắt mấy cái quý tộc, càng làm cho hắn cảm thấy sinh khí chính là trong đó lại còn có một vị cùng hắn cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua Tây Cảnh lãnh chúa. Ngoại trừ trong công tác phiền toái, Thomas đối với vương đô giao tế cùng xã giao càng thêm không thích ứng. Đi tham gia những quý tộc kia tiệc tối với hắn mà nói so sánh với chiến trường còn khó chịu hơn. Cũng may đây hết thệ cũng sắp kết thúc, ải ạ hồi trước đã tìm tới người kế nhiệm của hắn. Kế tiếp Thomas rốt cục có thể rời đi tòa thành thị này, bất quá không phải về Tây Cảnh, mà là muốn lên đường hướng đi về hướng đông. Xem như đi theo tại ạ lâu nhất phong thần một trong, Thomas cùng thiếu nữ cùng một chỗ kinh nghiệm to to nhỏ nhỏ cơ hồ tất cả chiến tranh, một mực trung thành tuyệt đối thủ vệ tại ạ trước người. Con thỏ tiểu thư tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi dạng này tâm phúc lão thần, tại thu phục lục địa mới sau liền sắp phong hắn làm lục địa mới công tước, đem mảnh này diện tích không lớn, nhưng bến cảng đông đảo, trên biển mậu dịch dị thường phồn vinh, cơ hồ khắp nơi trên đất hoàng kim thổ địa giao cho hắn đến chi phối. Nửa tháng nữa đợi đến Thomas đem trên tay công tác đều bàn giao hoàn tất, hắn liền sẽ rời đi sư tâm thành. Trên thực tế Thomas hiện tại đã đem đội phòng giữ quyền chỉ huy chuyển giao cho thương bạc. Mà hắn hôm nay đến phiên chợ chủ yếu là vì mua sắm ít đồ, nhưng mà Thomas đi dạo trong chốc lát trong lòng liền cảnh giác lên. Hắn luôn cảm giác có người nào trong bóng tối theo đuôi hắn, nhưng là mỗi lần hắn quay đầu, lại cũng không thấy cái gì khả nghi ra hỏa. Thomas nhíu mày, từ khi hắn trở thành quan trị an đến nay đã bắt không ít người, cũng bởi vì này đắc tội không ít người, đặc biệt là những quý tộc kia, trong đó nếu như có người muốn trả thù hắn cũng không kỳ quái. Thomas cũng không có bối rối, hắn làm bộ cái gì đều không có phát giác, quay người đi vào góc đường một nhà tiệm giày bên trong. Qua chỉ chốc lát sau, một cái hất lên áo choàng thân ảnh tiểu tiểu cũng tới nhà kia tiệm giày bên ngoài. Bất quá hắn không có đi vào, chỉ là hướng bên trong vụng trộm liếc mắt, sau đó chuẩn bị trốn đến một nhà bán cá sông khói quán nhỏ sau. Nhưng là còn không đợi hắn phóng ra bước chân, sau lưng liền bị cái gì lạnh buốt đồ vật cho thọc tới. Ai thuê ngươi tới từ cửa sau vòng trở về Thomas mở miệng nói cho ta cố chủ danh tự, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Không có người thuê ta người kia cười khẽ một tiếng, ta chỉ là nghe nói quan trị an đại nhân tại phiên chợ xuất hiện, nghĩ đến chiêm ngưỡng một chút hắn anh tư mà thôi. À, có lẽ hiện tại ta nên xưng ngài là lục địa mới công tước. Thomas từ thanh âm bên trên nhận ra người tới, đem quyết đấu súng ngắn thu vào, có chút bất đắc dĩ nói, tại sao là ngươi, ngươi tìm đến ta làm gì? Ngươi cứ nói đi. Sẽ lẽ nạ lấy xuống mũ trùm, nhìn qua Thomas, buồn bã nói, lúc trước tại thung lũng vàng ta có thể bị ngươi cho hại thảm. Là ngươi trước trêu đến chúng ta. Thomas nói, ngươi cùng đồng bạn của ngươi tại trong rượu hạ độc nguyền rủa chúng ta. Ta cứu được ngươi, bước lên rất nhiều nguy hiểm chui vào trong lều của ngươi, ngăn cản ngươi uống xuống chén rượu kia. Coi như ta uống xong cũng không cái gì, mẹ lìn tiên tri sẽ vì ta loại trừ nguyền rủa, tựa như hắn đối cái khác người làm như thế. Thomas xem thường nói. Sẽ lẽ nạ lấy tay nâng chán, ta trước kia thế nào không có phát hiện ngươi người này như thế cứng nhắc không thú vị đâu, ta đương nhiên biết mẹ lìn tiên tri cường đại, ngươi có hay không nghĩ tới ta nói những lời này trọng điểm chỉ là muốn cường điệu ta vì ngươi bước lên nguy hiểm rất lớn đâu. Thomas lần này cuối cùng gật đầu, ta xác thực phải cảm ơn ngươi. cái này đúng nha. Sẽ lẽ nạ trên đầu hai cái nhỏ thai nhọn dựng lên, nhìn về phía Thomas ánh mắt cũng sáng lấp lánh. Không nghĩ tới cái sau lại tự mình nói đi xuống đi, nếu không phải ngươi lộ ra ngoài, ta không biết rõ lúc nào khả năng phát hiện các ngươi nguồn rùa. 4. Cái này không công bằng. Sẽ lẽ nạ kháng nghị nói, mỗi lần đều là ta vì tình yêu hy sinh, ngươi vĩnh viễn sẽ không vì ta suy nghĩ. Đây chính là ngươi vì cái gì trốn tránh ta hơn một năm cũng không chịu thấy ta nguyên nhân sao? Thomas hỏi. Không sai, ta muốn biết ta trong lòng của ngươi đến tột cùng chiếm cứ lấy nhiều ít phân lượng. Sẽ lẽ nạ có chút thương tâm, kết quả phát hiện ngươi căn bản không quan tâm ta, một năm rưỡi này ngươi cũng không tìm đến qua ta. Lấy ngươi ẩn nấp kỹ xảo mong muốn cố ý trốn tránh một người, người kia căn bản không có khả năng tìm tới ngươi đi. Ta lại không nói một mực không để ngươi tìm tới, ngươi tìm một chút, để cho ta cao hứng, ta liền đi ra gặp ngươi. Sẽ lẽ nạ càng nói càng khổ sở, nhìn liền phải khóc. Thật có lỗi, ta lúc ấy hoàn toàn chính xác có không ít công tác muốn làm, không dứt ra được đến. Thomas tràn ngập xin lỗi nói, nhưng là ta cũng không có quên ngươi. Ngươi muốn làm sao chứng minh? Thomas nghĩ, chỉ cần ngươi bằng lòng, chúng ta bây giờ liền có thể tìm một vị nghị sĩ cho chúng ta cử hành hôn lễ. Thật, thật sao? Lần này đổi sẽ lẽ nàng ngây dại, thật là ngươi không phải muốn đi lục địa mới sao? Loại thời điểm này dựa theo đế quốc truyền thống không phải hẳn là cưới nơi đó nhà đại quý tộc xuất thân nữ nhân làm vợ, thuận tiện ngươi chi phối vùng đất kia sao? Victoria nữ vương hoàn toàn chính xác giúp ta chỉ định một môn hôn sự, là cùng mẹ tỉn gia tộc một vị nữ quyến, nhưng là bị ta từ chối nhã nhặn, ta nói cho nàng ta đã có người trong lòng. Thomas nói. Nha. Sẽ lẽ nạ không nghĩ tới trước mắt căn này gỗ có một ngày cũng có thể khai khiếu, nói ra ngọt như vậy mật lời nói tới, lại để cho nàng trong lúc nhất thời có chút chống đỡ không được. Mà Thomas lại dường như còn ngại không đủ kích thích như thế, lại nói tiếp, ngươi bằng lòng trở thành vợ của ta cùng một chỗ tiến về lục địa mới sao? A, ngươi chăm chú a. Đương nhiên. Thomas thần sắc nghiêm túc. Vậy cái kia sẽ lẽ nạ không nghĩ tới một ngày kia chính mình cũng sẽ biến thành ca lăm, dùng hết toàn bộ khí lực mới đem phía sau nửa câu nói ra. Vậy cũng được à, đã sinh mệnh nữ thần cũng là thứ 7 một tầng hóa thân, còn lì ạ tư tế đều trở thành hai ngày nghỉ giáo nghị sĩ, chúng ta cùng một chỗ giống như cũng không phải là không thể được. Sẽ lẽ nạ càng nói thanh âm càng nhỏ, nói xong một chữ cuối cùng, nàng dứt khoát vừa nghiêng đầu, bụng mặt một đầu đâm vào trong đám người, sử xuất nàng tiềm hành thuật, một cái chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Quy 12 chương 6, trong gió tuyết biện luận, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến đạt mục tiêu địa điểm? Có dính hỏi. Để cho ta nhìn xem. Tống Đức Dương từ trong hành trang lấy ra một tấm nhăn nhăn nhún nhún thành thị địa đồ cùng một bản 519 Thượng Hải du lịch sổ tay. Lúc này tốc độ gió biến ít đi một chút, nhưng là vẫn như cũ thổi trang sách trên tay của hắn hoa hoa tác hưởng, còn có nhỏ bé vụn băng đánh vào trên kính bảo hộ của hắn. Tống Đức Dương nhìn quanh một vòng bốn phía, thấy được nơi xa cao ngất nắm giữ kỳ quái tạo hình cao lầu. Về sau hắn đưa lưng về phía gió rét thổi tới phương hướng, mở ra trong tay du lịch sổ tay, có gìn cũng tò mò bu lại. Nơi này, nàng chỉ vào một trang tuyên truyền nói, dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói, kia là Thượng Hải hoàn cầu trung tâm tài chính, tại Lục Gia Chủy tài chính khu thương mại. Cái gì là tài chính khu thương mại? Ta cũng không biết. Tống Đức Dương lắc đầu, ta ra đời thời điểm tận thế đều đã giáng lâm gần 10 năm, bất quá ta nghe mẹ ta nói, nơi này đã từng là tòa thành phố lớn, cư ngụ vượt qua 25 triệu người. 25 triệu? Đây cũng quá khoa trương. Có Dinh nói, tương đương với điểm định cư nhân khẩu 2500 lần, nhưng là ta cũng nghe cha ta nói qua Paris có hơn 10 triệu người, ngày tận thế tới lúc trước bên trong nhất định rất náo nhiệt. Tống Đức Dương lại mở ra tấm kia thành thị địa đồ, ở phía trên tìm tới tài chính khu thương mại cùng hoàn cầu trung tâm tài chính, nhờ vào đó xác định một chút phương hướng. Lúc này mới đem địa đồ cùng du lịch sổ tay lại thả lại trong hành trang, tiếp lấy hắn mắt nhìn thiên thủ biểu, đi thôi, chúng ta đến tại giữa trưa trước đến thư viện, vừa vặn tại nơi đó ăn cơm trưa. Tốt ta thích nhất sách. Có Dìn reo hò nói, bọn chúng chẳng những có thể cho chúng ta mang đến tri thức, còn có thể giúp chúng ta sưởi ấm. Dừng lại trong giây lát sau, hai người trẻ tuổi tiếp tục đi lên phía trước. Thân ảnh của bọn hắn tại trong gió tuyết có vẻ hơi cô độc. Ngươi tại sao phải xin làm điều tra viên? Có lẽ là bởi vì có chút nhàm chán, Có Dìn lại mở miệng nói, đây là nguy hiểm nhất, tỷ lệ tử vong cũng cao nhất công tác, bởi vì có thể dẫn tới gấp đôi tiền lương. Tống Đức Dương nói, hơn nữa mang về vật có giá trị còn có tiền thưởng. Ngươi thiếu tiền. Có Dìn có chút ngoài ý muốn, lương thực của chúng ta, chữa bệnh cùng dừng chân đều là miễn phí, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì, cầm lấy đi mua điện lực chơi game sao? Tống Đức Dương không có trả lời Có Dìn vấn đề, ngược lại hỏi ngược lại, ngươi đâu, ngươi vì cái gì cũng muốn làm điều tra viên? Ngươi không sợ chết sao? Sợ, nhưng là ta cũng muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài. Có Dìn, cha ta luôn cùng ta nói luồng không khí lạnh tiến đến trước thành thị Mỹ lệ đến mức nào, cùng ta giảng những cái kia bóng đá tranh tài, không dứt buổi hòa nhạc, tuần lễ thời trang. Ta muốn tận mắt nhìn một chút đã từng văn minh dấu vết lưu lại. Tống Đức Dương hừ một tiếng. Thế nào, ngươi nhìn dường như có ý kiến khác biệt. Không có, ta chỉ là cái mũi vừa rồi có chút ngứa. Tống Đức Dương nói. Lúc này một bên Có Dìn lại là bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Tống Đức Dương lập tức cảnh giác lên, cầm treo ở bên hông cái đục băng. Thế nào? Không có gì, ta giống như thấy được một nhà quán cà phê. Có Dìn hưng phấn nói, nàng ngồi xổm người xuống, dùng bao tay đem dưới thân tuyết động cố gắng quét ra, lộ ra phía dưới mặt băng. Xuyên thấu qua mặt băng, nàng nhìn thấy cùng một chỗ sừng hiệu chiêu bài, còn có phía dưới lũ kỉnh có phỉ tiếng Anh. Tống Đức Dương nhẹ nhàng thở ra, lại buông ra cầm cái đục băng tay, gặp nàng một bộ ngạc nhiên dáng vẻ, nhịn không được nói, bất quá chỉ là nhà quán cà phê mà thôi đi. Cái gì gọi là chính là nhà quán cà phê mà thôi, ngươi uống qua cà phê say tay sao? Không có. Ta cũng không có, nhưng là cha ta nói hắn lúc còn trẻ mỗi ngày đều sẽ uống, hơn nữa không chỉ một ly, một ngày không uống cũng cảm giác toàn thân không dễ chịu. Cha ngươi khẳng định là đang lừa ngươi, Sự thật chứng minh nhân loại không có cà phê cũng có thể sống thật tốt, không phải điểm định cư sẽ không cho tới bây giờ đều không có trồng qua cà phê. Đó là bởi vì chúng ta lương thực một mực rất khẩn trương, không có dư thừa nhà ấm trồng trọt những cái kia có thể cải thiện sinh hoạt cây công nghiệp. Hừ, lại tới, ta đại khái có thể đoán được ngươi tại sao phải làm điều tra viên. Vì cái gì? Bởi vì ngươi căn bản không biết cùng đồng loại giao lưu, tại điểm định cư công tác nhất định sẽ bị đồng sự xa lánh. Có Dính làm cái mặt quỷ, nhưng là khuôn mặt của nàng bị thật dày khăn quàng cổ che phủ cực kỳ chặt chẽ, Tống Đức Dương cũng nhìn không rõ lắm nét mặt của nàng. Ta chỉ là không hiểu ngươi vì cái gì luôn nhớ nhung quá khứ. Tống Đức Dương nói, ta không cảm thấy hiện tại có cái gì không tốt. À, ngươi nói là chúng ta chịu lấy giá lạnh, bước lên mất đi nhiệt độ cùng thiếu khuyết đồ ăn phong hiểm đi bộ hành tàu hơn 800 cây số đi vào Thượng Hải, sau đó cùng quán cà phê cách xa nhau chỉ có không đến 30 mét, lại không thể đi vào hiện tại sao? Cà phê, cùng bèn như thế chỉ là không phải nhu yếu phẩm, quá khứ xã hội dùng bọn chúng đến phân chia giai cấp. À, cho nên ngươi bây giờ là định cho ta lên chính trị khóa sao? Không, ta chỉ là nói đúng sự thật. Tống Đức Dương nói, tiên tri quy định điểm định cư tối cao thu nhập cùng thấp nhất thu nhập ở giữa chênh lệch là 6 lần, hơn nữa tất cả giao dịch đều sử dụng tiền điện tử kết toán, có thể bị ngược dòng tìm hiểu, giảm mạnh hành chính cơ cấu tham nhũng xác suất. Ngươi biết ngươi chỗ hướng tới thế giới kia, người giàu có nhất cùng nhất người nghèo khó bần cùng thu nhập có thể chênh lệch gấp bao nhiêu lần sao? Ta không biết rõ gấp 10, gấp 20 lần. Luôn không khả năng hơn 100 lần a. Hơn 100 tỷ lần, đây là mẹ của ta nói cho ta biết, nàng chính là một gã công nhân. Có Dính há to miệng, hơn 100 tỷ lần, cái này sao có thể? Ý tứ của ta đó là, ta tiếp nhận người với người trời sinh tại IQ, EQ, bao quát xuất thân phương diện có khoảng cách, làm công tác trình độ trọng yếu cũng có khác biệt. Nhưng là bọn hắn lao động chỗ sáng tạo ra giá trị, cũng không có chênh lệch hơn 100 tỷ lần khoa trương như vậy chứ. Đây chính là vấn đề. Tống Đức Dương nói, hơn nữa những cái kia tầng dưới chốt nhất những người lao động liền một tuần hai ngày nghỉ quyền lợi đều tước đoạt đi, ta không cảm thấy như thế thế giới có cái gì có thể hướng tới. Cho dù bọn hắn đã sáng tạo ra đếm không hết giống cà phê, xe sang trọng, du thuyền dạng này đồ tốt, có thể công nhân sản xuất tài phú càng nhiều, hắn sản phẩm lực lượng và số lượng càng lớn, hắn liền càng nghèo khó. Công nhân sáng tạo thương phẩm càng nhiều, hắn liền càng biến thành giá rẻ thương phẩm, vật thế giới tăng giá trị cùng người thế giới bị giảm giá trị thành tỷ lệ thuận. Có Dính nói tiếp, đây là cắt mặt tại năm 1844 kinh tế học triết học bản thảo bên trong nguyên thoại, ta nói qua cho ngươi, ta cũng rất thích đọc sách. Nhưng ngươi nhất định phải thừa nhận, vẹn vẹn liền vật chất văn minh mà nói, sinh sống ở thời đại đó người rất hạnh phúc. Tống Đức Dương nhíu mày. Ok, lại là cái biểu tình kia, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi. Có Dính bất đắc dĩ nói, không có bất kỳ cái gì nghiên cứu khoa học có thể chứng minh, vật chất văn minh càng phát đạt nhân loại liền càng hạnh phúc, sinh hoạt tại đường chiều người chưa hẳn liền so sinh hoạt tại thế kỷ 21 người không sung sướng, đồng lý, ta cũng không cảm thấy chúng ta cuộc sống bây giờ không bằng quá khứ. Cứ việc văn minh chúng ta khả năng đình trệ, thậm chí tụt lùi. Tốt ta, ngươi thắng, đại biện luận ra, ta chỉ là hy vọng giữa trưa chúng ta còn có thể tìm tới chút trái cây đồ hộp. Có Dính liếm môi một cái, kết thúc trận này ngắn gọn biện luận. Trong tuyết, hai thân ảnh tiếp tục hướng về xa xa cao lầu đi chậm rãi. Quy 12 chương 7, người nước ngoài. Không có ai biết nàng từ đâu mà đến. Sự xuất hiện của nàng tựa như là một điều bí ẩn. Mới đầu, mọi người chỉ là xưng hô nàng là người nước ngoài, đây là trên bờ dạ tịt đại lục dân bản địa đối với những cái kia khuôn mặt xa lạ thống nhất xưng hô. Nhưng là rất nhanh, một số người phát hiện nàng không giống bình thường. Nàng công bố nàng tín ngưỡng vào một cái tên là Vạ Lụy Ạ thần minh, nàng là Vạ Lụy Ạ tư tế. Chuyện đến nơi đây mới thôi còn không có gì thật ly kỳ, bởi vì đi vào phiến đại lục này, người nước ngoài phần lớn có cổ quái kỳ lạ tín ngưỡng. Thậm chí ngay cả trên bờ dạ tịt đại lục bản địa thần minh, thật muốn tích cực đi lên ngược dòng tìm hiểu lời nói có rất nhiều cũng là theo bọn chúng tín đồ từ địa phương khác di chuyển tới. Có thể tiếp tục tồn tại đến nay, giáo phái đều đã đứng vững bước chân, có cố định số lượng tín đồ, bọn hắn trên cơ bản đã đem trên phiến đại lục này nhân khẩu cho chia cắt hoàn tất. Bởi vậy đám kẻ đến sau cũng đã rất khó lại uống tới canh. Tại nữ tư tế đi vào bờ dạ tịt trước, trên thực tế đã có không ít người đều đánh qua tương tự chủ ý, nhưng mà đều không ngoại lệ, bọn hắn đều thất bại. Một số người biến thành dân bản xứ trà dư tiểu hậu cho cười, còn có một số căn bản không ai nghe nói qua tên của bọn hắn. Cho nên khi nữ tư tế tuyên bố nàng dự định đem sinh mệnh nữ thần thần ân gieo rắc ở trên vùng đất này lúc, đa số người đều làm xong chế rêu chuẩn bị. Nhưng mà rất nhanh, bên cạnh nàng liền có vị thứ nhất tùy tùng. Kia là một cái tên là Sám thiếu niên, chỉ có 14 tuổi, dáng người gầy yếu, nhưng lại có ánh mắt giống như sói. Nghe nói hắn là nô lệ thương nhân từ trong núi sâu bắt trở lại, thương nhân phát hiện hắn thời điểm, hắn ngay tại trong ổ sói, cùng một đám sói con ngủ ở cùng một chỗ. Lúc vừa bắt đầu thương nhân còn tưởng rằng nhặt được hàng tốt, bởi vì thiếu niên ở trước mắt mặc dù gầy yếu, nhưng là bản lĩnh nhanh nhẹn, hơn nữa trên người có bán thú nhân huyết thống, nhưng lại không thuộc về bất kỳ một gia tộc nào. Nhưng là rất nhanh hắn liền hối hận, bởi vì hắn phát hiện thiếu niên liền đại lục tiếng thông dụng cũng không biết nói, hơn nữa đối với nhân loại có không hiểu để ý, dù là bị đánh đập mình đầy thương tích, vẫn như cũ học không được phục tùng. Dạng này nô lệ nhưng không ai sẽ muốn. Thương nhân cuối cùng chỉ có thể đem hắn nhốt tại trong lồng sắt, ném tới đi một bên. Một chút nguyên bản đối với hắn cảm thấy hứng thú khách hàng, lúc nghe hắn tình huống sau cũng đều nhao nhao bỏ đi mua sắm suy nghĩ, dù là thương nhân trào giá chỉ có 3 cái ngân tệ, còn không bằng một gã bình thường nữ nô một nửa. Mãi đến nữ tư tế từ thiếu niên trước mặt đi ngang qua, nàng bỗng nhiên dừng bước. Sau đó không để ý thương nhân khuyên can đem chính mình một cái tay tiến vào trong lồng sắt. Thiếu niên trong mắt tràn đầy cảnh giác, từ trong cổ họng phát ra thấp giọng nghẹn ngào, liền như là một đầu bị dã thú bị chọc giận như thế. Nữ tư tế thanh âm lại vô cùng nhu hòa, không sao cả, thả lỏng, ta không phải địch nhân của ngươi. Thiếu niên nghe không hiểu nàng, nhưng mà dã thú trực giác nói cho hắn biết trước mắt cái này nhân loại cùng lúc trước hắn gặp phải những người khác khác biệt. Nàng là ấm áp, có thể thân cận, tựa như sói cái mềm mại phần bụng như thế. Thế là thiếu niên không có phản kháng, tùy ý nàng đưa tay khoác lên trên gương mặt. "Để cho ta tới nhìn xem, ngươi cũng gặp cái gì?" Nữ tư tế nói, tiếp lấy nàng lại lấy ra một cái mang theo người túi thơm, tại thiếu niên dưới mũi lung lay. Một lát sau, nữ tư tế thu tay lại bên trong, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. "Hải tử đáng thương." Nàng quay người đối thương nhân nói, "Đem chiếc lồng mở ra a, tên nô lệ này ta mua." Có đồ đần bằng lòng tiếp bản nô lệ thương nhân vẫn là thật cao hứng, nhưng là hắn một mực ở phụ cận đây làm ăn, cũng muốn bận tâm thanh danh của mình, thế là mở miệng nhắc nhở, "Gia hỏa này rất hung, ta đem chiếc lồng mở ra, coi chừng hắn lao ra tập kích người." Nữ tư tế nói, "Không sao, hắn là ta ở trên vùng đất này cái thứ nhất tín đồ, ta có thể cam đoan hắn sẽ không tập kích bất luận kẻ nào." Vừa nói nữ tư tế còn lấy ra ba cái ngân tệ, giao cho thương nhân. Thương nhân phát hiện đó cũng không phải trên bờ dạ tịt đại lục thông dụng tiền tệ, bất quá tại sừng cua, hắn đối chuyện như vậy cũng sớm đã tập mãi thành thói quen, ước lượng một chút, phát hiện phân lượng vẫn rất đủ, liền để người mở ra lồng sắt. Mà lồng sắt mới mở ra một đạo khe nhỏ, thiếu niên liền lập tức từ bên trong nhảy lên mà ra, tiếp lấy đối nô lệ thương nhân nhè lên răng, làm bộ muốn lao vào. "Ngươi thật giống như còn không có danh tự." Nữ tư tế nói, "Ta về sau liền gọi ngươi Sam A, bởi vì ngươi có đôi thai màu xám, không nên thương tổn những người khác xám, không phải trong thành vệ binh sẽ đem ngươi bắt lên." Sau một khắc chuyện thần kỳ lại lần nữa xuất hiện, thiếu niên thật giống như nghe hiểu nàng như thế, thu hồi hàm răng của mình cùng hung ác ánh mắt, ngoan ngoãn đi theo nữ tư tế sau lưng. Người chung quanh nhìn thấy một màn này cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá nữ tư tế túi tiền căng đầy kia cũng rơi vào người hữu tâm trong mắt, một cái người nước ngoài, người mang tài phú, lại là nữ nhân, cuối cùng sẽ phá lệ chói mắt. Những cái kia lén lén lút lút thân ảnh theo đuôi nàng, hy vọng đợi đến ít người địa phương độc thủ. Nhưng là nữ tư tế lại một đường đi tới một gian quán rượu trước. Ngay tại những cái kia giấu ở trong bóng tối đám đuôi nhỏ suy đoán nàng có phải hay không muốn đi bên trong lính đánh thuê cam đoan an toàn của nàng lúc, nữ tư tế lại xoay người qua đến, hướng sau lưng mỉm cười nói: "Các ngươi cũng tiến vào a, một bữa này ta đến mời." Nói xong nàng liền đẩy cửa đi vào. Đám ăn cắp kẻ trộm nhìn lẫn nhau, người cuối cùng đánh bạo đi vào theo, mà có người làm gương mẫu, những người còn lại cũng học theo. Kết quả chờ tới bọn hắn lại lúc đi ra đã đều trở thành vã lì ạ tín đồ. Từ ngày này trở đi, con lì ạ cùng nàng phía sau sinh mệnh nữ thần bắt đầu bị càng ngày càng nhiều người biết được. Bất quá hiển nhiên cũng không phải là tất cả mọi người vui với nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra. Tựa như trước đó nói tới, tại bờ dạ tịt mỗi tòa thành thị kỳ thật đều có chủ lưu giáo phái. Thế là có người thông qua người trung gian tự mình liên hệ lúc ấy trong thành tiếng xấu vang xa nhất lính đánh thuê đại địa chi hùng, hy vọng có thể diệt trừ cái này tai họa ngầm. Đại địa chi hùng thu tiền đặt cọc sau rất là lưu loát, vừa mới vào đêm liền đi tới còn lì ạ ở tòa kia trong lữ điếm, nhưng là về sau hắn lại không có trở ra. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, mọi người ngạc nhiên phát hiện nữ tư tế bên người lại tăng thêm một vị tính tình bạo ngược, nhưng lại trung thành tuyệt đối hộ vệ. Lần này còn lì ạ đại danh hoàn toàn truyền ra, cái khác giáo hội tư tế đối nàng vừa hận vừa sợ, lo lắng tín đồ của mình bị nàng đều cướp đi. Nhưng mà không ai biết nữ tư tế tâm đã sớm đã không ở nơi này, còn lì ạ đưa ánh mắt về phía tây, sư tâm thành phương hướng, nàng biết nơi đó là đế quốc chính trị và trung tâm quyền lực, chỉ cần cầm xuống nơi đó. Rất nhanh trên phiến đại lục này, mọi người liền đều sẽ tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần. Đây mới là nàng đi vào trên vùng đất này mục đích thực sự, mà còn lì ạ cơ hồ liền phải thực hiện nó, nếu như về sau những cái kia dược tộc người không có xâm lấn bờ dạ tỷ lời nói. Theo hệ đồ hai bị độc chết, nữ tư tế tại vương đô vất vả kinh doanh cũng thất bại hơn phân nửa, nàng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn tiếp tục phụ tá ạ lì tờ. Nhưng mà lần này đối thủ của nàng biến thành hai ngày nghỉ giáo cùng cái kia giống như nàng là người nước ngoài mẹt lìn tiên tri. Còn lì ạ tự cho là đối lý du đã đầy đủ coi trọng, có thể là khi còn lì ạ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nhẹ nhõm đánh bại hát thủ, thu phục tung lũng vàng, nữ tư tế mới phát hiện chính mình đối với đối thủ này thì ra không có chút nào hiểu rõ. Hơn nữa tình thế khả năng so trong dự liệu của nàng còn biết bắt hơn. Còn lì ạ còn tại suy tư nên như thế nào đánh bại cương địch, không nghĩ tới sám lại mang về một cái tin tức mới, tiên tri mẹt lìn muốn cùng nàng đàm phán. Còn lì ạ mặc dù không rõ ràng lý du đến tột cùng muốn cùng nàng nói chuyện gì, nhưng là đối diện đã đem sám thả trở về, kia nàng tự nhiên cũng muốn phóng thích một chút thiện ý. Thế là nữ tư tế liền nghe tới một cái nàng đời này nghe qua hoang đường nhất cũng kinh sợ nhất cố sự. Nhưng mà trực giác hết lần này tới lần khác lại nói cho nàng, đây hết thảy đều là thật, đối diện người kia cũng không có nói láo. Mấu chốt nhất là nàng cũng tìm không thấy người kia nói láo lý do. Tại mấy đêm đấu tranh tư tưởng sau còn lì ạ cuối cùng vẫn quyết định đi gặp người kia một mặt, nếu như mẹ lìn bằng lòng đối nàng mở rộng cửa lòng, kia nữ tư tế liền có thể xác định đối phương nói tới đến tuột cùng là thật là giả. Kết quả chính là trận này gặp mặt hoàn toàn thay đổi nữ tư tế đời người cùng, phá hủy nàng trước đó tất cả quy hoạch. Còn lì ạ sau đó gia nhập vào lý du kế hoạch bên trong, cũng tiếp nhận cái sau mở ra điều kiện, đổi tin thứ 7, công khai tuyên bố sinh mệnh nữ thần là thứ 7 hóa thân, từ bỏ ạ lì tờ, chuyển thành duy trì ạ trở thành hoàng đế. Mà lý du đưa cho nàng thù lao thì là cho phép nàng lợi dụng thứ 7 thu thập tín ngưỡng. Từ một khắc kia trở đi, trên thế giới lại không còn lì ạ tư tế, thay vào đó là tên thánh mọi gì ạ nữ nghị sĩ.